Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1421, chương 1417 ôn nhu lấy đại thế giới này. Nhạ, ngoan, cái này cho ngươi, Nhan Bạch sờ sờ tiểu nam hài đầu, cũng không trả lời hắn câu kia hầu hạ nói. Từ túi chung lại lần nữa lấy ra một cái quả táo đặt ở tiểu nam hài lòng bàn tay, tiểu nam hài có vẻ. Câu nệ mà thật cẩn thận sao? Phảng phất là lần đầu tiên. Không cần hầu hạ là có thể đủ ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Hắn tiếp nhận Nhan Bạch trong tay quả táo. Lại lần nữa ăn ngấu nghiến lên. Nhỏ nhỏ gầy gầy trên mặt hiếm thấy lộ ra tươi cười. Phảng phất thực thỏa mãn, một bên Lâm Phi Phi còn lại là ở nhìn thấy tiểu nam hài lúc sau. Ánh mắt lộ ra chán ghét. Trong khoảng thời gian ngắn quên mất chính mình sợ hãi cùng thân ở chỗ nào. Lớn tiếng quát lớn nói, tiểu xúc sinh, ai cho phép ngươi ra tới? Tiểu nam hài sợ tới mức tay run lên. Trong tay trái cây thiếu chút nữa liền rơi trên mặt đất. Lâm giáo thụ còn lại là che lại chính mình một con cái gì đều nhìn không thấy đôi mắt. Thống khổ kêu rên, hắn quay cuồng thân mình. Trong óc trống rỗng. Tràn ngập sợ hãi cùng đối tử vong thấp thỏm lo âu. Lâm Phi Phi nói cùng với Nhan Bạch cùng tiểu nam hài chi gian ngắn gọn đối thoại làm Lâm giáo thụ. Bắt được cái gì? Trước mặt cái này thiếu nữ tựa hồ tâm địa cũng không phải như vậy ngạnh. Hắn dùng còn thừa một con. Mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Bỗng nhiên biểu hiện đáng thương đến cực điểm lên. Quỳ dạp trên mặt đất. Vẻ mặt yếu ớt. Thê thảm đến cực điểm cười cười. Ngay sau đó nói, ta cũng không nghĩ biến thành người như vậy. Chính là ta có thể làm sao bây giờ? Lúc còn rất nhỏ, ta bị ta cha kế dụ dỗ đến trong đất. Hắn đem ta cưỡng, ta khi đó mới bao lớn. Căn bản vô pháp phản kháng. Các ngươi biết cái loại này sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác sao? Ta từ đây rơi xuống bóng ma. Dựa vào cái gì? Người khác nhân sinh đều là như vậy thuận buồm xuôi gió. Cuộc đời của ta đâu? Một mảnh hắc ám. Xã hội này là không công bằng. Ta lại làm sai cái gì? Không phát tiết một chút. Ta sẽ chết. Các ngươi vì cái gì muốn trách tội ta? Trách tội ta cái này người bị hại. Lâm giáo thụ đáng thương hề hề. Bắt đầu giảng thuật chính mình quá vãng. Tựa hồ là một cái âm u không mỹ mãn thờ ấu mới đưa đến hắn như bây giờ. Các ngươi này đó thuận buồm. Xuôi gió. Chưa từng có sinh hoạt ở trong bóng tối người. Sao có thể sẽ hiểu ta thống khổ? Các ngươi đồng tình cái này tiểu quỷ. Vì cái gì lại không chịu đồng tình ta? Sai không phải ta. Là tạo thành ta hiện tại dáng vẻ này người. 114 nghe Lâm giáo thụ nói. Quả thực muốn một ngụm phi ở Lâm giáo thụ trên mặt. Hắn có thể đối rất nhiều người nói những lời này. Nhưng là duy độc không thể ở nó ký chủ đại đại trước mặt nói, mặc dù không bị thế giới này ôn nhu lấy đãi, nhưng là nó ký chủ đại đại cũng ở nỗ lực ôn nhu lấy đại thế giới này. Sẽ không bởi vì chính mình đã từng âm u quá vãng, đem tội lỗi phát tiết ở vô tội nhân thân thượng, dùng chính mình quá vãng đi tranh thủ bất luận cái gì đồng tình. Nó ký chủ đại đại rõ ràng biết chính mình tội ác. Rõ ràng minh bạch chính mình phạm phải tội nghiệt. Chính là thử hỏi. Những cái đó tội nghiệt chung người. Nơi nào có một cái là chân chính vô tội. Diệp Minh cũng đồng dạng không bị thế giới này ôn nhu lấy đãi. Chính là nàng đồng dạng ôn nhu thiện lương đối với thế giới này. Nỗ lực tồn tại. Sẽ không đem chính mình bi thảm quá vãng treo ở ngoài miệng. Lấy cái này vì lấy cớ đi thương tổn vô tội người, nếu dựa theo Lâm giáo thụ như vậy cách nói. Chính mình có bất hạnh quá vãng cho nên liền có thể không kiêng nể gì đem hết thảy bất hạnh. Đem hết thảy ác đều phát tiết ở vô tội nhân thân thượng. Tùy ý làm bậy, như vậy, mới là chân chính đáng sợ. Nhan Bạch nghe Lâm giáo thụ đếm kỹ chính mình bi thảm quá khứ. Nàng ngước mắt nhìn Lâm giáo thụ, cong lên cánh môi, hết chương.